Mao Xuyên, vai ác này có độc, chương 8, tất phát thiên kim, 7, góc truyện audio.com, Bích Linh đóng cửa lại, hơi thở dốc trong lòng có sự hưng phấn khác thường trào ra, loại cảm giác gặp được đối thủ này, thực sự làm cho người ta vui sướng. Trải qua những ngày tháng cô độc nhàm chán, thực muốn có đối thủ. Phải nhanh chóng giết chết nam nữ chính, rồi sau đó đi giết vai ác ký chủ đang mộng tưởng hão huyền. Ta nói như vậy mà ngươi cũng tin, đúng là ngu ngốc, biết ký chủ ác ý chửi bới hệ thống, giá trị nhân phẩm. 1. Ai u, vừa mới trừ điểm, lại trừ nữa, dù sao ta cũng không keo kiệt, lần sau lại chửi bới hệ thống nữa sẽ trừ 1.000 giá trị nhân phẩm. Không thú vị, một chút thú vị cũng không có, ngươi cứ trừ hết luôn cho xong. Ký chủ không sợ chút nào, nó thấy sợ hãi rồi. Bích Linh ẩn hệ thống, mở máy tính lên, mân mê một hồi, sau đó cầm túi sách đi ra ngoài. Cô phải rời trận địa rồi, sau đó cùng Liên Vô Trần đoạt đầu người, lại còn giữ được tiết tháo của mình, cuối cùng sống một cuộc sống hạnh phúc sung sướng. À, cuộc sống này thật là tươi đẹp, Diệp Bội gần đây thật phiền, kỳ nghỉ 7 ngày còn chưa tới, nghệ sĩ nhà mình lại làm ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là đầu tư, sau đó là rời khỏi tập đoàn giải trí Lãnh Thị, còn thường xuyên không thấy bóng dáng, cũng may gần đây không có lịch trình gì đặc biệt quan trọng, bằng không cô sẽ tức chết mất. Ai, Tinh, vừa cất tiếng thở dài, di động liền vang lên, Diệp Bội lười nhắc nhấc máy alo, bên kia nói gì đó, Diệp Bội không thể tin nổi, hai mắt trừng lớn, tay cầm di động run run. Là công ty giải trí Thịnh Thế lại muốn mời Lương Trì, wow, chúng lớn rồi, được, sao lại gấp như vậy, vâng, bên phía Lương Trì tôi sẽ giải thích, làm phiền rồi. Wow, Thịnh Thế lại coi trọng nghệ sĩ nhà cô như vậy, hợp đồng đều đã chuẩn bị xong cả rồi, hơn nữa còn ra giá gấp 10 lần. Quả quyết ký tên thôi, vừa mới cúp điện thoại, giây tiếp theo liền có người gọi tới. Lương Chỉ cô chết ở nơi nào vậy? Diệp Bội vừa nhìn thấy tên trên màn hình liền nổi giận, bèn giống giận với người ở đầu bên kia điện thoại. Âm thanh mềm mại, bình tĩnh trước sau như một, chỉ là lần này hỗn loạn một ít tạp âm khác. Diệp Bội, đừng tiếp điện thoại của Thịnh Thế, đừng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của bọn họ, hiểu không? Diệp Bội trợn tròn mắt, bọn họ vừa mới gọi tới nói muốn ký hợp đồng. Bên kia trầm mặc một hồi, cô đồng ý rồi, ngữ điệu bình tĩnh, có chút lạnh lẽo, đương nhiên, người ta ra giá gấp 10 lần liền, tôi biết rồi, điện thoại bị cắt, Diệp Bội ngây ngốc đứng đó, nghệ sĩ nhà cô đây là có ý gì? Bên kia Bích Linh bình tĩnh cắt đứt điện thoại, trầm mặc không lên tiếng, mở máy tính lên. Cô chỉ chậm một bước, không thể nói chỉ số thông minh của cô thấp hơn người ta được, không được tức giận, ký chủ, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa. Cô tìm được một dãy số điện thoại, mí mắt không nháy liền ấn gọi. Em yêu, thanh âm yêu nhã từ bên kia truyền đến. Bảo bối, anh muốn chết sao? Bích Linh hít mắt nhìn hai điểm đỏ trên màn hình, khí ngữ lãnh đạm. Không cần tuyệt tình như vậy, chúng ta còn đang hợp tác mà. Nam nhân cười nhẹ, hừ, Bích Linh cắt đứt điện thoại, nhìn một cái điểm đỏ đang tới gần một điểm đỏ khác, mắng một câu, mẹ kiếp. Liên Vô Trần còn, muốn bắt cô, không được, có chết cũng không thể để hắn tìm được. Vì thế, lúc Liên Vô Trần đuổi tới, Bích Linh lại chạy. Liên Vô Trần chống cửa cười nhẹ, hắc tiểu nha đầu này. Một tin nhắn gửi đến, Liên Vô Trần click vào mở ra. Đóa hoa nở trên đỉnh băng tuyết, mọi người chỉ thấy vẻ mỹ lệ bề ngoài của nó, mà lại không phát hiện bụi gai hắc ám trải rộng dưới chân nó. Liên Vô Trần đọc lên từng câu từng chữ, nơi khóe miệng hơi hiện lên ý cười nguy hiểm, lập tức tà khí tỏa ra tứ phía. Hắn kéo cà vạt một chút, xoay người rời đi. À, tạm thời cùng cô chơi trò mèo vờn chuột một chút. Bích Linh lúc này đang hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp vai ác tập kích lần thứ hai. Tuy rằng chỉ có một mình cô chém giết, lần này, Bích Linh không lấy tiêu ra mà trực tiếp xách lên chém. Xong việc, Bích Linh lắc lắc thanh huyết kiếm trên tay, đạp lên một đống thi thể, chậm rãi rời đi. Hảo hán giết người không lưu tên chính là ta. Không hiểu ngươi giết người thì có gì đáng để kiêu ngạo. Ngươi không hiểu ta, đồ biến thái cuồng giết người. Ngươi không hiểu, Bích Linh trở lại xe, màn hình di động vừa lúc tối đi. Cô bĩu môi cầm lên nhìn qua, em yêu, chỉ cần có thể chạm đến em, đóa hoa cao lãnh này, bị kéo vào địa ngục thì đã sao, cùng lắm là kéo em cùng vào. Bích Linh ghê tởm ném điện thoại sang một bên, giẫm chân ga, xe lập tức chạy vọt đi. Cô sợ quá ha, sau khi phá hủy một cứ điểm của nam chính, Bích Linh rẽ trái đến 8 lần, trở lại trận địa mới của mình, sau đó nằm lên giường ngủ. Mặc kệ bị Liên Vô Trần tìm được thì đó là do nàng xui xẻo, ngủ là quan trọng nhất, ký chủ ta thích thái độ tiêu cực của ngươi. Bích Linh, ký chủ mỗi ngày đi, ra ngoài làm việc trở về đều là ngủ, hệ thống bí mật tra xét vị trí của Liên Vô Trần, phát hiện hắn đã trở về công ty. đáng tiếc hôm nay không được xem một trận đại chiến rồi. Chờ đến lúc Bích Linh tỉnh dậy, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Bích Linh nghĩ ngợi một chút, còn hai ngày nghỉ phép nữa, thật là nhàm chán. Nam nữ chủ vẫn đang phấn đấu, cô là một công dân gương mẫu sao lại đi quấy rối chứ? Cô vẫn là nên làm việc đứng đắn một chút, ví dụ như là đọc tiểu thuyết. Sau đó, 5 giờ liền, Bích Linh ngồi đọc tiểu thuyết đến tận khi trời tối mịt. Huyền huyễn, cổ đại, xuyên không, dị thế, khoa học viễn tưởng, vườn trường, ma cà rồng, đô thị, ngôn tình, tổng tài. Bích Linh lúc này đang đọc truyện tổng tài, cô đã bước đầu lĩnh ngộ các loại kịch bản tiểu thuyết nhưng lại không thể hiểu nổi kịch bản của thể. Loại tổng tài này, nữ chính vĩnh viễn là ngốc nghếch bạch ngọt, không thể đánh quái thăng cấp, không có văn thao võ lực lại vẫn có thể đi lên đỉnh cao của đời người. Nam chính một lời không hợp liền làm, nữ chính lúc đầu phản kháng, cuối cùng vĩnh viễn đều sẽ quỳ gối hầu hạ dưới quần của nam chính. Rõ ràng một giây trước còn đang cãi nhau, một giây sau đã bắt đầu ân ân, thật là một thế giới kỳ quái. Không đúng, mới vừa rồi đã tổng kết, cô đã hiểu thấu đáo chân lý, yêu, là làm, Bích Linh tự cho là mình đã lĩnh ngộ được chân lý, khóe miệng khẽ cong lên, miễn cưỡng kiên nhẫn đọc nốt đoạn nữ chính chạy trốn này. Kỳ tiểu vận sung sướng nghĩ, tôi rốt cục cũng thoát khỏi anh là một đại ma đầu. Cô vui sướng chạy vào phòng, mở máy tính lên chuẩn bị chơi game, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc, Bích Linh đầu váng mắt hoa nhìn cửa phòng, không rõ là ảo tưởng của mình hay là có cái gì đó, lại cúi đầu tiếp tục đọc. Kỳ tiểu vận có chút kỳ quái, đã muộn rồi, ai còn gõ cửa nhà cô, chẳng lẽ là cơm hộp. Đang lúc kỳ tiểu vận do dự xem có nên ra mở cửa không, cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đạp ra, một đám người đi vào, vây quanh kỳ tiểu vận đang ở trên giường, kỳ tiểu vận hoảng sợ nhìn nam nhân tuấn Mỹ ở chính giữa, trong lòng lạnh lẽo lan tràn, lại là hắn. Tên ác ma, Bích Linh trầm mặc một giây, tình cảnh này sao có chút quen thuộc vậy? Ha ha, ký chủ thiểu năng trí tuệ, ngươi thảm rồi, đừng bảo bổn hệ thống không nhắc nhở ngươi trước nha. Cái gì? Phanh, cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp mở, một đám bảo tiêu mặc đồ đen đi vào. À, hóa ra là cô bị bại lộ rồi. Game over, sắc mặt, Bích Linh không thay đổi, rũ mắt cực nhanh đảo qua chuyện tổng tài trên máy tính. Anh, kỳ tiểu vận cắn môi, sắp khóc tới nơi, nam tử anh Tuấn kia lại cười một cái xấu xa. Em yêu, em muốn chạy trốn tới nơi nào? Lời nói giống nhau, phát ra từ miệng nam tử đang cười khẽ. Bích Linh cuối cùng cũng đã hiểu, mọi chuyện hết thảy, đều là cái hệ thống thiểu năng kia giỡn chơi với cô. Hôm nay ta cao hứng không trừ nhân phẩm của ngươi. Bích Linh không để ý tới nam nhân đang tiến lại gần cô kia, chuột khẽ kéo xuống. Không muốn, tôi không muốn trở về. Kỳ tiểu vận khóc kêu lên, nam nhân kia nào có để ý nhiều như vậy, không màng cô dãy giụa, vác cô lên, đi ra ngoài cửa. Tiểu yêu tinh này, lúc nào cũng chạy loạn khắp nơi, đêm nay phải trừng phạt em một chút. Xem xong đoạn này Bích Linh hết chỗ, nói rồi, bởi vì tay cô đã bị tay ai kia bắt lấy. Cho cô một chút thời gian, cô còn muốn xem hệ thống thiểu năng kia viết tiếp như thế nào. Liên Vô Trần đã buông cánh tay cô ra, Bích Linh thừa dịp mở chương sau ra. Tác giả còn đang liều mạng gõ chữ, nếu gặp hoàn cảnh tương đồng, tác giả khuyến nghị không nên phản kháng. Bích Linh, mẹ kiếp, Liên Vô Trần đã vác Bích Linh lên. Bích Linh bình tĩnh nói, đừng vác. Liên Vô Trần dừng lại một chút, ý cười tà tứ tràn ra trên gương mặt. Tôi vì sao phải nghe em? Cách chương.